Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Hổ Hoàng thật khó xử. Hổ Hoàng từ khi bị Hàn Băng Thần Trùng Vương nuốt vào, liền không có đình chỉ dẫy dụa qua. Hổ Hoàng là võ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hàn Băng Thần Trùng Vương mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng tu vi cũng kém không nhiều. Cái này cũng dẫn đến Hổ Hoàng cùng Hàn Băng Thần Trùng Vương rằng có bên trong. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hổ Hoàng liều mạng dẫy dụa, Hàn Băng Thần Trùng Vương liều mạng khốn đông lạnh, để Hổ Hoàng làm sao cũng ra không được. Lần này đến một ngày nhiều thời giờ, Hổ Hoàng đều muốn tuyệt vọng. Bản thân đây là phải xong đời sao? Vì sao mỗi lần giết Vương Khả đều thảm như vậy? Lần này thảm hại hơn. Hàn Băng Thần Trùng Vương trước đó một mực thân thể nằm thẳng, Hổ Hoàng làm sao cũng ra không được. Thẳng đến vừa rồi Khương Song một chưởng đánh Vương Khả, đụng Hàn Băng Thần Trùng Vương vung cái ngã lộn nhào. Trong chớp nhoáng này, Hổ Hoàng tìm tới cơ hội, bỗng nhiên một lần trùng kích, rốt cục bị Hàn Băng Thần Trùng Vương phun ra. Nhưng phun ra cũng bị Hàn Băng phong bế, còn chưa kịp may mắn, đột nhiên một cái bàn tay ngút trời mà hàng. Oanh! A! Hổ Hoàng một tiếng hét thảm, quanh thân khối băng trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Mà Hổ Hoàng thân hình bởi vì quá mức cứng ngắc, không phản kháng được, lập tức bị đánh xuống dưới đất hố to. Thấy không? Đây chính là chương chính đạo. Khương Song kêu lên. Giống! Hổ Hoàng đau nhức lập tức từ hố to leo ra, giống to một tiếng, bỗng nhiên vọt tới Khương Song. Oanh! Phốc! Khương Song bỗng nhiên bị đụng bay lên trời, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Điều này sao có thể? Khương Song thổ huyết phía sau cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Vương Khả cũng trừng to mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Chương chính đạo lúc nào biến hung mãnh như vậy? Đây không phải chương chính đạo. Cái này rõ ràng chính là Hổ Hoàng. Một cái đại ma kêu lên. Không có khả năng. Không có khả năng, ta nhìn thấy là chương chính đạo, không thể nào là Hổ Hoàng. Hắn nhất định dùng pháp bảo gì đánh lén ta. Phốc, đáng chết. Khương Song nôn một ngụm máu nước bỗng nhiên nhào xuống dưới. Trong nháy mắt, Khương Song từ trên trời giáng xuống cưỡi tại Hổ Hoàng trên lưng. Hổ Hoàng toàn thân vẫn như cũ đông lạnh đâm lạnh, nhưng bị người cưỡi ở trên người, Hổ Hoàng mặt mũi từ bỏ. Chết cho ta. Khương Song một chưởng vỗ ở Hổ Hoàng trên đầu. Giống. Hổ Hoàng giống to một tiếng. Một đầu đánh tới. Oanh. Hai người lực lượng khổng lồ ầm vang va chạm, hình thành một cỗ ngập trời khí lưu, lập tức đem Khương Song phá tan, hung hăng ném xuống đất. Ngươi tự tìm cái chết. Dám đánh lén ta. Hổ Hoàng dữ tợn hét lớn. Khương Song trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Cái này không có khả năng. Ta rõ ràng nhìn thấy. Vương Khả không gạt chúng ta. Là ngươi gạt chúng ta. Khương Song, ngươi tại sao phải gạt chúng ta? Chính là, chúng ta vừa rồi đều muốn đi. Ngươi nhất định phải kéo chúng ta trở về. Làm sao bây giờ? Một đám đại ma trừng mắt nhìn về phía Khương Song. Vừa rồi chúng ta đi thì không có sao. Chỉ ngươi nhất định phải kéo chúng ta trở về. Vương Khả cùng Hổ Hoàng là hảo huynh đệ. Chúng ta làm sao có thể giết Vương Khả? Giết không được Vương Khả. Đây không phải là nhiều cái cừu nhân. Chúng ta không phải xui xẻo. Người này, bệnh tâm thần a. Im miệng, vừa rồi ma thập tam mà nói quên đi. Hắn để cho các ngươi đều nghe ta. Nghe ta, ta bất kể thế nào chuyện. Động thủ cho ta, lập tức động thủ. Khương Song bưng bít lấy lồng ngực, trừng mắt quát, 10 đại ma biến sắc. Nhưng ma thập tam đã biết mình ở chỗ này, bản thân có thể làm sao? Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, vậy liền động thủ đi. Giết! 10 cái đại ma ngừng lại thời trưởng kiếm chém về phía Vương Khả trước mặt Hổ Hoàng. Cái gì? Các ngươi chém ta làm gì? Hổ Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên. Oanh! Hổ Hoàng thả ra cương khí, lập tức chặn lại 10 cái đại ma. Hổ Hoàng, ngươi che chở Vương Khả. Hôm nay, chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Khương Song biểu tình dữ tợn kêu lên. Hổ Hoàng lúc này mới thấy rõ mặt của mọi người mắt. Vừa nghiêng đầu, Hổ Hoàng càng là nhìn thấy Vương Khả vẻ mặt mờ mịt đứng ở phía sau mình. Bộ dáng kia, tựa như Vương Khả cũng sợ ngây người một dạng. Các ngươi muốn giết Vương Khả. Tốt, các ngươi giết a, ta cũng muốn giết Vương Khả. Ta và các ngươi là một đường a. Mẹ nó, ta cũng muốn giết Vương Khả. Các ngươi động thủ với ta làm gì? Hổ Hoàng gắng gượng cương cháo cả giận nói. Đừng nghe hắn, hắn lời nói mới rồi. Chúng ta bốn người còn nhớ rõ. Hắn là cố ý, hắn nói muốn giết Vương Khả. Mục đích là buông lỏng chúng ta cảnh giác. Chúng ta chỉ cần vừa buông lỏng đối với hắn phòng bị. Hắn liền sẽ phía sau cắm đao. Từ phía sau lưng đánh lén chúng ta. Để cho chúng ta chết không có chỗ chôn địa phương. Một cái đại ma lập tức cả kinh kêu lên. Hổ Hoàng biến sắc. Ngươi đánh giám. Ai muốn đánh lén ngươi? Ta thực sự muốn giết Vương Khả. Ai nói ta và Vương Khả là một đường? Là chính ngươi nói. Ngươi lúc trước liền nói như vậy. Ta nhớ tinh tường. Không, chúng ta bốn người nhớ tinh tường. Cái kia đại ma kêu lên. Không sai, ngươi là cố ý. Ngươi nghĩ đánh lén chúng ta. Mới cố ý gạt chúng ta. Lại ba cái đại ma trừng mắt gật đầu nói. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm than. Các ngươi bệnh tâm thần a, các ngươi sẽ không phóng khai ta, để cho ta giết Vương Khả, giết cho các ngươi nhìn xem, các ngươi sẽ không nhìn ta động thủ a. Hổ Hoàng bi phẫn quát, Hổ Hoàng, ngươi cũng không cần gạt chúng ta. Hừ, lúc trước chúng ta không chuẩn bị động thủ thời điểm, ngươi đã nói cho chúng ta biết chân tướng, hiện tại chúng ta muốn động thủ, ngươi còn muốn tới cái này một bộ, ngươi cho chúng ta ngốc a. Trước ngươi đã nói, là đánh giám sao? Một cái đại ma trợn mắt nói, ngươi mới thả cái giám. Lão tử lúc nào đã nói với các ngươi mà nói? Ta lúc nào đã nói với các ngươi mà nói? Hổ Hoàng bi phẫn nói, ta cũng chưa từng thấy các ngươi. Làm sao nói với các ngươi mà nói? Đừng nghe hắn, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Hổ Hoàng đang diễn trò, hắn và Vương Khả chính là hảo huynh đệ. Một cái đại ma trừng mắt quát. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm than. Hảo huynh đệ em gái ngươi a. Ai cùng Vương Khả là hảo huynh đệ? Hừ, Hổ Hoàng, ngươi vừa rồi làm sao trở thành Trương Chính Đạo? Ngươi vừa rồi làm sao lừa gạt tất cả chúng ta? Khương Song cũng trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Ai trở thành Trương Chính Đạo? Ngươi mẹ nó có bệnh a? Hổ Hoàng bi phẫn nói. Cùng một chỗ dùng sức. Tiêu diệt hắn. Một cái đại ma quát. Giết. 10 cái đại ma đồng thời giống to một tiếng. Oanh. Phốc. Hổ Hoàng lập tức bị 10 cái đại ma lực lượng đánh phun ra một ngụm máu tươi. Nội phủ đả thương nặng. 10 cái đại ma mặc dù không bằng Hổ Hoàng. Nhưng hợp lại cùng nhau lực lượng liền lớn a. Hổ Hoàng là võ thần cảnh. Chúng ta 10 cái cũng là võ thần cảnh a. Hơn nữa Hổ Hoàng cùng Hàn Băng Thần Trùng Vương lẫn nhau tiêu hao. Giờ phút này vốn là có chút suy yếu. Tự nhiên bị xung kích miệng phun máu tươi trọng thương mà lên. Các ngươi cũng là bệnh tâm thần a. Ta và Vương Khả có không đội trời chung mối thù. Ta muốn giết hắn, các ngươi cũng phải giết hắn. Các ngươi đánh ta làm gì? Hổ Hoàng bi phẫn quát. Không sai, chính là cái này ngữ khí. Hổ Hoàng đang gạt chúng ta. Một cái đại ma kêu lên. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm than. Các ngươi mẹ nó. Ách, Hổ Huynh, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thảm Tương Liên liền Hổ Hoàng. Hổ Hoàng liếc nhìn Vương Khả. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi là sao chổi sao? Vì sao mỗi lần đều như vậy? Lão tử có thù oán với ngươi. Ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút. Ách, lúc đầu ta và Hổ Huynh không oán không cừu. Bất quá, Hổ Huynh ngươi tất nhiên nói. Vậy cũng được, các vị tướng quân. Kỳ thật, các ngươi hiểu lầm. Ta và Hổ Huynh là có thù. Chúng ta không phải người một đường. Hổ Huynh cùng các ngươi một dạng. Hổ Huynh cũng phải giết ta. Các ngươi không nên tự giết lẫn nhau a. Vương Khả nhìn về phía 10 đại ma. 10 đại ma trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hổ Hoàng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đây là giúp Hổ Hoàng giải thích. Khi mọi người đều ngốc sao? Thấy không? Vương Khả cùng Hổ Hoàng lại phối hợp đóng kịch. Lần này các ngươi đều tin tưởng a? Hổ Hoàng cùng Vương Khả chính là hảo huynh đệ. Bọn họ muốn diễn kịch để chúng ta cho là bọn họ có thù. Sau đó ở chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, Hổ Hoàng bỗng nhiên đánh lén chúng ta. Phía trước đại ma nói ra, Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ. Các ngươi đều mẹ nó có bệnh sao? Ta lúc nào nói muốn đánh lén các ngươi? Ngươi khi trước nói rồi, chúng ta chính tai nghe. Bốn cái đại ma lần nữa cường điệu nói, Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm than, Hổ huynh, ngươi thấy được, ta cũng muốn giúp ngươi. Thế nhưng là, bọn họ không nghe ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Vương Khả nói ra, Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm than, Hổ Hoàng giờ phút này cũng lần thứ hai bị thương. Vẻ mặt bi phẫn sau khi, minh bạch hôm nay khẳng định giết không chết Vương Khả. Các ngươi đám này bệnh tâm thần, bản Hổ Hoàng hôm nào lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Hổ Hoàng bi phẫn giống to một tiếng, phốc, oanh, liều mạng phun một ngụm máu. Hổ Hoàng tránh ra 10 đại ma xuất thủ, lập tức xông lên trời, muốn rời khỏi cái này bệnh thần kinh địa phương. Hắn muốn chạy, một cái đại ma cả kinh kêu lên, không đúng, hắn không phải muốn chạy, hắn khẳng định trốn ở kim sắc sương mù chỗ tối, nhất định đợi chút nữa muốn đánh lén chúng ta. Lại một cái đại ma kêu lên, đừng cho hắn chạy, dừng lại, lập tức, có 6 cái đại ma truy sát tới. Các ngươi đám này bệnh tâm thần, ta chạy, các ngươi còn chưa tin ta, chờ ta thương thế khôi phục, nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Hổ Hoàng ở phía xa trong sương khói giống mắng, dừng lại, ầm ầm, nơi xa đại chiến vẫn như cũ. Vương Khả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hổ Hoàng rời đi. Hổ Hoàng đến đây lúc nào? Vương Khả nhìn về phía Khương Song, ngươi hỏi ta làm sao biết? Ngươi có bệnh a, chính ngươi không biết sao? Ta vừa mới nhìn thấy rõ ràng là Trương Chính Đạo biến a. Khương Song trừng mắt quát, Vương Khả vẻ mặt mờ mịt, cái này Hổ Hoàng, đến không hiểu ra sao a? Chẳng lẽ, vừa rồi đây không phải là Hổ Hoàng, thật là Trương Chính Đạo? Hắn một mực ở gạt ta. Kỳ thật Trương Chính Đạo thực lực rất mạnh. Mẹ nó, liền lão bản đều lừa gạt. Nhất định phải chụp hắn tiền thưởng. Vương Khả tức giận nói, không phải ta, vừa rồi đây không phải là ta. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, lại nhìn thấy Trương Chính Đạo vẻ mặt cổ quái đi ra. Trương Chính Đạo, ngươi không phải mới vừa? Vương Khả trợn mắt nói, vừa rồi vậy thật là Hổ Hoàng, là Hàn Băng Thần Trùng Vương trong miệng phun ra đến. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, Khương Song, ngoặc kép chấm than, Khương Bính, ngoặc kép chấm than, 4 cái lưu lại đại ma, ngoặc kép chấm than, chúng ta, tất cả đều hiểu lầm. Ùng ục ục, bỗng nhiên, Hàn Băng Thần Trùng Vương uốn éo người đến phụ cận, giờ phút này, lại cũng không phải lúc trước thống khổ cuộn mình bộ dáng. Tựa như táo bón thông suốt phía sau hết sức sảng khoái. Lão lạnh, ngươi không sao? Vương Khả kinh hỉ nói. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương gật đầu một cái. Không có việc gì cũng quá tốt rồi a. Mấy cái này tiểu lâu la, cho ta chết cóng bọn họ. Vương Khả mừng rỡ kêu lên. Hàn Băng Thần Trùng Vương vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Song cùng 4 đại ma. Không tốt, Khương Song biến sắc, giống. Hàn Băng Thần Trùng Vương trong miệng trong nháy mắt phun ra chùm sáng màu trắng, bay thẳng 5 người mà đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.